ai cũng khó lường. Người thật thà hay là điều ngoa, miệng thì tung hoa bướm mà tâm đầy giáo gươm. Ngỡ quy nhân nhưng hóa ra tiện nhân, lòng người thật khó đoán, chẳng thể xem mắt thường. Vào đường cùng đi rồi nhận ra, người mà ta trân quý lòng dạ đầy giá tâm, khiến cho ta hiểu thấu ra lòng nhân. Bạn ơi cố gắng sống cho đúng nghĩa con người, vì không ai biết trước điều gì. Bạn ơi đoạn đường thanh thản có lúc vấp ngã giữa dòng đời, giọt nước mắt cũng rất như ai mà thôi. Đời này không ai ngốc, chỉ xem bạn thế nào. Lời mật ngọt giả vờ thành cao, lòng đầy bao dối trá, đừng nghĩ mình lớn lao. Núi đây cao có núi kia càng cao. Ai cũng khó lường, người thật thà hay là điều ngoa, miệng thì tung hoa bướm mà tâm đầy giáo gươm. Ngỡ quy nhân nhưng hóa ra tiện nhân, lòng người thật khó đoán, chẳng thể xem mắt thường. Vào đường cùng đi rồi nhận ra, người mà ta trân quý lòng dạ đầy giá tâm, khiến cho ta hiểu thấu ra lòng nhân. Bạn ơi cố gắng sống cho đúng nghĩa con người, vì không ai biết trước điều gì. Bạn ơi đoạn đường thanh thản có lúc vấp ngã giữa dòng đời, giọt nước mắt cũng rất như ai mà thôi. Đời này không ai ngốc, chỉ xem bạn thế nào. Lời mật ngọt giả vờ thành cao, lòng đầy bao dối trá, đừng nghĩ mình lớn lao. Núi đây cao có núi kia càng cao. Lòng đầy bao dối trá, đừng nghĩ mình lớn lao. Núi đây cao có núi kia.